Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 76, che mặt. Đem mọi chuyện cần thiết qua một lần về sau. Sauer cảm thấy, chính mình trước đó chế định kế hoạch rất có thể được. Chỉ là mấy nơi, cần phải sửa đổi một thoáng. Hắn nhìn về phía trong tay hai cái mỏ chim, một cái thần bí học giả. Lợi hại nhất cũng không phải là bản thân hắn kỹ năng, mà là chế tác thần kỳ vật phẩm năng lực. Mặc dù dùng phần lớn thần bí học giả kỹ năng đẳng cấp, chỉ có thể chế tác bình thường nhất thần kỳ vật phẩm, hoặc là nói mang theo một tia siêu phàm lực lượng đồ vật. Truyền thuyết vật phẩm càng là hy vọng xa vời, nhưng về số lượng đi, cũng có thể đè chết người. Ta có khả năng khẳng định, dùng Kira, rồi trải qua, hắn nhất định tích xúc hàng loạt thần kỳ vật phẩm. Một khi trở lại thân thể, trang bị đầy đủ, lúc này ta, 8 phần 10 không phải là đối thủ của hắn. Đến mức bị ác linh phụ thân, cái kia thuộc về chính hắn tìm đường chết. Cho dù tốt trang bị cũng vô dụng, cũng không biết ác linh có thể hay không làm dùng thần kỳ vật phẩm. Hy vọng không thể nào. Bằng không liền nguy hiểm, ác linh cũng không là người bình thường, không nhất định có hoàn chỉnh tư duy năng lực, nhưng đáng sợ một điểm, ngay tại ở chúng nó thu hoạch được thích hợp, xác thịt, về sau. Sẽ hiểu được học tập, chậm rãi trở nên giống một người bình thường, thậm chí so người bình thường còn thông minh. Một khi phụ thân thời gian quá dài, thường thường liền chân chính chiếm cứ xác thịt, không ép được. Bởi vậy, Kira mới có thể như vậy sảng khoái cùng Saoru thỏa hiệp. Nhất định phải đem siêu phàm vật phẩm khả năng cân nhắc đi vào. Saoru nhìn một chút trên tay, làm tân tấn thần bí học giả. Hắn xem như một nghèo hai trắng. Trên tay duy nhất tài liệu, liền hai cái này mỏ chim. Dựa theo hắn lúc này kỹ năng cùng thần bí học tri thức. Hơi nhận ra kiểm tra một phen về sau, có thể xác nhận chúng nó thuộc về linh dị loại tài liệu. Đến mức công dụng, đầu tiên là có khả năng chế tác thành giống mặt nạ đầu dụng cụ bảo hộ. Có thể phòng ngự linh thể công kích. So sánh xấu hổ chính là tài liệu quá ít, cơ bản chỉ có thể che lại nửa gương mặt, cho nên phòng hộ phạm vi cũng liền đầu. Nhưng còn có khả năng tiến hành một chút cải tạo, khiến cho nó có được mặt nạ chống độc hiệu quả. Cái kia NG, Rabbit thủ đoạn, khiến cho Saoru ký ức vẫn còn mới mẻ. Có chút nghĩ mà sợ, nếu như về sau đụng phải đồng dạng kẻ địch, là có thể lợi dụng mặt nạ phòng bị. Mà cái thứ hai, liền là gia nhập cái khác một chút siêu phàm tài liệu. Đưa nó chế thành duy nhất một lần vật phẩm, có thể phát ra một đạo tiếng đợt công kích. Hiệu quả giống yếu hóa bản, nữ yêu chi gào. Đáng tiếc, lúc này Saoru, cái gì tài liệu khác đều không có. Đồng thời, chế tác loại thứ hai kỳ vật cần so ra hơn nhiều cao siêu chế tác công nghệ. Bằng không thất bại khả năng rất lớn. Dùng Saoru trước mắt kỹ năng đẳng cấp, còn cần trước tăng lên một thoáng. Hắn tới đến bên cửa sổ bên trên, nhìn một chút bầu trời. Lúc này vẫn là buổi chiều, thịt nhà máy bên kia phát sinh sự tình, cũng đã kinh động đến Zora, nhưng đối phương cần điều tra, cũng lại không thể có thể giữa ban ngày mang theo một chuyến mã tử giết người phóng hỏa. Cho nên hành động thời gian nên định ở buổi tối, ngược lại ta ở không xa, một khi đối phương đối mặt cái kia ác linh, có động tĩnh gì đều có thể phát hiện. Tấn thăng thần bí học giả về sau, hắn linh cảm đã có khả năng lan tràn đến chừng 20 mét. Nếu như là đơn thuần chú ý một chút động tĩnh lớn, cái phạm vi này còn có khả năng mở rộng. Cho nên, tới trước luyện tay một chút, Saoru có chút hưng phấn mà xuất ra một cái nến, đốt lên ánh nến, quái nhân mỏ chim thuộc về linh dị tài liệu. Bình thường hỏa diễm cũng không thể để chúng nó hòa tan. Bởi vậy, Sauer linh cảm lan tràn, vươn vào trong ánh nến. Xuất ánh nến đột nhiên tăng vọt, màu sắc cũng thay đổi thành bạch ngân. Đây là linh tính chi hỏa, cũng gọi linh hỏa. Nó là siêu phàm chắc một loại hỏa diễm, bị rộng khắp ứng dụng tại ma dược, chế tác thần khí vật phẩm ở trong. Đây đều là thần kỳ vật phẩm chế tác LV một bên trong chi thức. Cùng lúc đó, hắn xuất ra bộ kia tế tự dùng ngân khí, tuyển trong đó một ngụm chén bạc, dùng linh tên nghĩa, rót vào, màu bạc chén nhỏ lập tức quấn lên một loại hào quang. Tại linh hỏa cháy phía dưới, dần dần trở nên nóng bỏng. Sauer thấy này, lập tức đem hai cái mỏ chim để vào đi vào. Một cái không được, tài liệu quá ít, kèm theo linh hỏa liếm láp. Bên trong mỏ chim dần dần giống như sáp như một loại. Bắt đầu hòa tan, ngay sau đó, Sauer cầm lấy màu bạc đao nhỏ, cắt vỡ ngón tay của mình, nhường máu tươi nhỏ vào đi vào. Linh môi chi huyết, đây là một loại siêu phàm tài liệu, tại rất nhiều chế tác linh dị học vật phẩm thời điểm đều dùng đạt được. Có thể coi như rất nhiều tài liệu thay thế. Đương nhiên, Saoru sẽ không thừa nhận, hắn là căn bản không có thời gian cùng của cải đi thu thập tài liệu khác. Chỉ có thể chấp nhận lấy dùng máu của mình thay thế. Kèm theo máu tươi nhỏ vào. Chén bạc bên trong mỏ chim triệt để hòa tan thành một bãi tràn ngập đủ loại màu sắc chất lỏng. Mơ hồ tựa hồ có tiếng chim hót truyền ra. Bước đầu tiên, hòa tan đã hoàn thành. Kế tiếp là bước thứ hai, tạo hình. Sauron có chút hưng phấn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm ngoại giới màn trời trở nên đen kịt một màu đồng thời. Lữ điếm bên trong, Saoru mừng rỡ nhìn trên tay một cái mặt nạ màu bạc. Thành công, sở dĩ dạng này, hoàn toàn là bởi vì chế tác thần kỳ vật phẩm rất đơn giản. Không cần cỡ nào phức tạp trình tự làm việc, chỉ cần hòa tan, tạo hình, liền không sai biệt lắm. Hoàn toàn liền là lợi dụng bản thân chất liệu. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm mặt nạ. Tấm mặt nạ này chỉ có một nửa. Có thể bao trùm ở miệng trở lên vị trí, mũi chỗ có nhọn mỏ chim hình nhô lên. Đây là Saoru cố ý gia tăng vị trí, lợi dụng nó có khả năng loại bỏ không khí, có được mặt nạ phòng độc hiệu quả. Liền gọi ngươi, quả chi che mặt, đi. Hắn đem mặt nạ đeo lên, một cỗ lạnh buốt cảm giác kề sát khuôn mặt, cũng không khó chịu. Ngược lại hết sức thông khí dễ chịu. Saoru đối tấm gương chiếu chiếu, phát hiện tạo hình còn không sai. Công năng của nó chủ yếu có hai cái. Thứ nhất là loại bỏ không khí. Thứ hai là phòng hộ linh thể. Dĩ nhiên, phạm vi nhỏ một chút. Bởi vì dụng cụ bảo hộ quá nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể phòng hộ trọng yếu đầu phạm vi. Nói cách khác, nếu như linh thể công kích Saoru đầu, nào sẽ bị ngăn lại, nhưng nếu như công kích là thân thể, tứ chi, liền căn bản không hiệu quả gì. Chẳng lẽ về sau linh thể đánh tới, ta phải dùng mặt đi đón? Saoru suy nghĩ một chút, không khỏi một cái giật mình, cảm giác hình ảnh kia quá đẹp, có chút không dám xem. Đương nhiên, đây chỉ là thông lệ chửi bậy. Trên thực tế, tại đối mặt sự kiện linh dị lúc, đại não là cần có nhất phòng hộ, bởi vì rất nhiều vong linh đều ưa thích ảnh hưởng người ngũ quan, tạo thành đủ loại ảo giác. Một khi có thể bảo trì đầu não tỉnh táo, mặc dù người bình thường tại sự kiện linh dị bên trong, cũng có sống sót hy vọng. Cuối cùng, nó còn có che chắn khuôn mặt tác dụng. Vốn chính là một bộ mặt nạ sao? Dùng tại ta không nghĩ triển lộ hình dáng thời điểm vừa vặn. Có thể cầm lấy đi làm chuyện xấu. Saoru lẩm bựa chiếu chiếu tấm gương. Đồng thời, nó đầy đủ suất. Suất có thể là cả đời sự tình. Sao có thể qua loa? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.